Hóa ra anh giả ngốc. Chương 17, góc truyện audio.com. Nghe được câu trả lời đúng ý anh chỉ cười rồi cúp máy đi lên phòng cô. Trong phòng chùm chăn kín mặt anh thấy vậy cười rồi từ từ bước vào phòng, từ từ lật chăn cô chùm lên người ra giả vờ ngây thơ hỏi cô. Vợ sao vậy? Vợ đâu có sao đâu. Vậy thì tại sao vợ lại chùm chăn kín người? Vì, vợ, cô cứ ấp a ấp úm a lên làng sang chuyện khác. Vợ chưa thưởng cho chồng. Vợ thưởng rồi mà, vẫn còn thiếu. Thiếu sao? Úc, thiếu tận hai cái cơ. Hai được rồi đưa má đây. Úc, cô hôn anh xong cái thứ nhất định hôi cái thứ hai thì anh kêu cô hôn vào môi, cô ngạc nhiên nói. Cái gì, chồng muốn vợ hôn vào môi cơ? Cô nghe anh nói lại không khỏi nghĩ. Trời đang đùa gì vậy trời? Cô nghĩ xong liền nói. Không được, anh rơm rớm nước mắt nói. Tại sao, chồng muốn vợ hôn vào miệng cơ, không lẽ là vợ hết thương chồng rồi? Hai, được rồi đừng khóc nữa. Vợ hôn là được rồi chứ gì? Úc, tối đến, anh nhìn cô nói với giọng bất mãn. Vợ hết ngày rồi mà giao cậu ta chưa về. Ngài Luân liền nói, 12 giờ mới hết ngày đừng à nha. Anh mặc kệ Ngài Luân nói. Vợ, thôi chồng cho anh ta ở lại đi dù gì còn mấy tiếng nữa mới hết ngày mà. Úc, anh bất mãn nói, ngồi một lúc cả bà không có gì để nói đều im lặng. Ngài Luân đột nhiên nói. Nè hai người chúng ta chơi gì đi? Cô nhìn Ngài Luân nói. Chơi gì? Vợ chồng không muốn chơi với cậu ta. Vậy chồng muốn chơi với ai? Với vợ, vậy chồng muốn chơi trò gì? Anh giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói. Chơi trò hôn nhau đi. Cái gì? Chồng nói lại cho vợ nghe đi. Ý chồng là chơi hoàn tù tì, nếu ai thua thì phải hôn người thắng. Ngài Luân bị anh và cô lơ bực mình nói. Nè hai người, tôi là người bảo hai người tìm trò chơi, giờ hai người cho tôi ra rìa thế này à? Cô nghe vậy liền nói. Hay là như vậy đi, chúng ta đi ngủ không chơi bời gì hết vậy nha. Cô vừa nói xong liền chạy lên phòng mặc kệ hai người kia đằng sau. Ngài Luân nhìn theo cô thấy cô đi gần về phòng rồi mới nói. Rồi xong, nhờ phúc cậu hết, tôi, rõ ràng là do cậu đòi chơi cái trò chơi hôn nhau gì đó. Anh nhìn Ngài Luân tưởng chừng như đục một cái lỗ to trên người. Ngài Luân nói. Do tôi sao? Không, là do tôi, miệng thì Ngài Luân nói vậy nhưng trong lòng thì không phải vậy. Là cậu chứ còn ai mà hỏi. Ngài Luân rất muốn nói nhưng không mới được, nhất là tình cảnh bây giờ. Anh lườm Ngài Luân rồi về phòng. Ngài Luân đằng sau thầm than vãn. Mình đúng là khổ mà. Đồng hồ vừa hay đúng 12 giờ đêm trước phòng Ngài Luân. Cốc cốc cốc, khách trương.